Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, thiên kiện cục não hành trình hạng mục. SD, ngươi không cần như vậy, uể oải. Ngươi xem, ta đối với ngươi không có ác ý. Ta cho là chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Hoàng Siêu hướng SD phát ra hữu nghị ma pháp. SD tóc rối tung, con mắt vô thần, mang theo uất ức giọng nói, ta chỉ là một không hề mới tức giận phác nhai tay viết. Ngươi đến tột cùng muốn từ ta chỗ này được cái gì? Hắn tâm tình rất nát bét, sinh hoạt thống khổ như vậy, chết cũng không có gì cùng lắm thì, cho nên đi thẳng vào vấn đề hỏi Hoàng Siêu. Đã là vò đã mẻ lại sứt, Hoàng Siêu nói, mỗi cái phác nhai tay viết đều rất có tiềm lực, ngươi làm sao không biết hắn có thể hay không trở thành nước Mỹ tổng thống? SD, ngươi bây giờ tình trạng thật không tốt, ngươi còn muốn lĩnh hội mang cho ngươi không gì làm không được sao? Đây là một cái mạch suy nghĩ, ngươi vì sao không phải tin tưởng chính mình lực lượng? Ngươi có thể tuyển trạch càng tích cực sinh hoạt thái độ. SD bất dĩ vi nhiên thổi một hơi. Loại này thuyết giáo giọng thật để cho người phiền chán. Hắn làm sao biết trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở. Ta nghĩ muốn cải biến nhưng là làm không được a. Hoàng Siêu thở dài nói. Ngươi cần không phải ma túy tới kích thích tinh thần của mình. Ngươi cần chính là một cái tâm lý bác sĩ. SD. Kỳ thực ngươi là rất thông minh, NGT có thể tăng cường một người trí lực, nhưng là chỉ có ngươi đem nó đầy đủ lợi dụng, ngươi lúc đầu không cần thừa nhận cái loại này phiêu lưu. Ngươi miễn là mở rộng chính mình trí tuệ lực lượng, SD, ngươi linh cảm, đều bị trọng hiện thực áp đảo, ngươi cần càng ánh mặt trời tích cực tâm tình. Hoàng Siêu ở sữa đậu nành trong bát nhẹ nhàng khuấy động. Cái thìa cùng bát vách tường phát sinh tiếng va chạm giòn giã, khiến người ta có loại trầm mê trong đó xung động. SD, ngươi nên phấn chấn, đi mở mang tiềm năng của ngươi. Theo đuổi ngươi nên được quang huy nhân sinh. Không có ai từ nhỏ liền nhất định là cái phác nhai tay viết. Sau một hồi lâu, SD lệ rơi đầy mặt. Hắn không hiểu trung văn, cho nên hắn hiện tại không biết dùng. Ré mây nhìn thấy mặt trời nghe vua nói một buổi hơn hẳn. Đọc sách 10 năm, chờ đến hình dung tâm tình lúc này. Hắn trực quan miêu tả cảm thụ của mình. Hiện tại, ta thế giới một lần nữa bị điểm sáng. Cảm ơn ngài cổ vũ. Hoàng tiên sinh, ta tìm về cái kia tích cực chính mình. Không phải là bị ma túy thôi phát đi ra huyễn tưởng. Mà là từ tội tâm ở chỗ sâu trong hiện lên thuộc về ta sức mạnh của bản thân. Ta không thể cảm tạ ngươi càng nhiều. Ngươi cho ta sinh hoạt một lần nữa mang đến Thái Dương. Như vậy thì về nhà công tác a. Hoàng Siêu giống như một tiền bối chỉ đạo vãn bối. Nhìn ngươi tâm tính tích cực tình huống bên dưới. Ngươi có thể hay không tìm được linh cảm của mình? Đương nhiên có thể tìm đạt được. SD về đến nhà, trước bị trong nhà mình hỗn loạn kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngày hôm qua đã nghĩ dọn dẹp phòng ở kia mà. SD lập tức động thủ, sau đó ở chỉnh tề giữa phòng ngủ bắt đầu gõ chữ. Hắn mặc dù không có cấu tứ như suối, thế nhưng cũng có thể lưu loát đưa vào văn tự. Điều này làm cho hắn có loại đối với sinh mạng cảm động. Khóe miệng rào rạt xuất từ tin mỉm cười. Hoàng Siêu tại hắn lúc về nhà, trở lại chính mình tại quán ăn Trung Quốc trụ sở bí mật. Sau đó cả người hóa thành một đoàn vũ khí, đi tới Wagner ra, lúc này Wagner mới bị người giết chết. Hoàng Siêu đúng dịp thấy hung thủ dáng vẻ, không ngoài sở liệu là Hanh Bảo Tiêu. Điện ảnh thường thường là tiểu thế giới nguyên tắc, sẽ không ở trong đó dẫn vào quá nhiều người qua đường. Hành Bảo Tiêu cũng có giết Wagner lý do. Chắc là Wagner bán RAN 48 cho Hành Ai Út. Người sau kiếm ra trò. hai người xảy ra mâu thuẫn. Đến tột cùng là Wagner bắt chẹt chọc giận đối phương, vẫn là Hanh muốn thu được đại lượng chữ hàng, thoát khỏi đối với Wagner ỷ lại. Hoàng Siêu không được biết, hắn đối với loại này đê đoan tranh chấp cũng không có hứng thú quan tâm. Hắn lấy vũ khí hình thức ở Wagner gia trù phòng đảo qua một cái, ung dung lấy được trong lò nướng một đại Baron 48. Sau đó quay trở về quán ăn Trung Quốc. Hành động hoàn thành, mọi người lui lại, Hoàng Siêu đám người ly khai không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Hoàng Siêu năng lực đã để hắn cưỡng chế tất cả ngoài ý muốn nhân tố. Hết thảy đều tại hắn trưởng khống dưới thuận lợi hoàn thành. Bọn họ đường về trên đường, kỳ thực có CIA đặc công nghe thấy được một điểm mùi vị. Từ có chút tiết lộ trong dấu vết, cảm nhận được quán ăn Trung Quốc đặc thù. Nhưng mà Hoàng Siêu tại dạng này đê ma khoa học kỹ thuật thế giới, hoàn toàn là toàn trí toàn năng trạng thái. Hắn bi thiên mẫn nhân thở dài, không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Sau đó Hoa Kỳ một cái CIA đặc công đột nhiên phản loạn, độc chết giết chết hơn 10 danh đồng sự, trong đó bao quát một gã lãnh đạo cao cấp, cuối cùng bị vây công kích ngã xuống. Không ai biết hắn đã trải qua cái gì, bất quá thôi chắc hắn khả năng ở Trung Đông chấp hành nhiệm vụ lúc bị cái gì kích thích. Hoàng Siêu phản hồi quốc nội, trước bắn chết vài cái nội gián, tìm hiểu nguồn gốc liền lại làm chết khô vài cái người liên lạc. Mã Đức hắn xuất ngoại đều bị người lưu ý đến, đây nếu là không có nội gián, chẳng lẽ còn có thể là CIA đặc công ăn? Nếu như phim này bên trong Hoa Kỳ chính phủ đều ăn thuốc, căn bản cũng không tới phiên SD phong sinh thủy khởi. Quán ăn Trung Quốc lão bản biểu thị phải về nhà dưỡng lão hưởng phúc. Sau đó hắn nhà hàng bị một cái bà con xa chất tử tiếp nhận, mà lão Vương biểu thị bạn gái ở Pháp học viện chịu đến kỳ thị. Dưới cơn nóng giận hai người cũng trở về quốc, còn bắn tiếng cũng không tiếp tục tại loại này kỳ thị chủng tộc quốc gia đời. Đáng tiếc hắn chỉ là Hán tộc, về nước tạm thời cũng hưởng thụ không được tăng thêm các loại chờ yêu đuổi. Phòng của hắn sinh cũng xử lý cho Trương lão bản chất tử. Tôn Nhân kêu lên lần ba cái chuyên gia lai, đem Tần Lạc cũng gọi là đến. Sau một giờ họp, Hoàng Siêu phản hồi thiên kiện cục lữ đồ bên trong, đã căn cứ từ mình quan sát được tình huống, chỉnh lý ra cặn kẽ nghiên cứu nước chảy. Điều này cần cùng vài cái chuyên gia lại tham tường một cái. Trong phòng họp, Hoàng Siêu phát hình phim đèn chiếu. Những thứ này là chúng ta thu được tư liệu, bao quát tác dụng cơ chế, trước mắt hợp thành phương thức, người uống thuốc thân thể biến hóa. Hắn đều đâu vào đấy giảng thuật. Mấy người khác chân mày nhíu chặt, bị loại này nhảy qua thời đại dược vật chấn động. Tôn Nhân thì nghĩ Hoàng Siêu phim đèn chiếu, ta đây cái bí thư đời này sợ là không có cơ hội xử lý bản văn. Hoàng cục mình làm đồ đạc, so với ta cái này nhân viên văn phòng còn chuyên nghiệp. Hắn có thể đủ được an bài tiến nhập thiên kiện cục. Tổng hợp lại tố chất cũng không tệ, nghe minh bạch đại khái, trong lòng cũng là rất là chấn động. Tần Lạc ngươi buông còn lại khóa đề, giao cho khác nhân viên nghiên cứu. Ngươi làm thiên kiện cục chữa thương bộ phận đại tướng, trước đầu nhập nghiên cứu. Mấy vị, ta chân thành mời các ngươi gia nhập vào nghiên cứu, bảo lưu chức vụ ban đầu vị, thêm vào ở trên thiên kiện cục tạm giữ chức, kế tiếp toàn chức ở lại chỗ này công tác. Các ngươi có thể thêm vào mang chính mình học sinh hoặc trợ thủ, nhưng đều muốn tuân thủ chúng ta bảo mật quy tắc. Mấy người không có suy nghĩ lâu lắm, đều đáp ứng rồi. Hoàng Siêu mời mời, thiên kiện cục não hành trình hạng mục nhanh chóng thành lập. Chỉ ở mở rộng nhân thể đại não tiềm lực, khiến nhân loại đề thăng đại não tỷ lệ lợi dụng, thu được cường đại trí tuệ, cùng tích cực nhân sinh thái độ. Hoàng Siêu vì thế đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực từ quốc gia chống đỡ. Hoàng Siêu chỉ muốn nói tiền không là vấn đề. Vấn đề là nhân tài cùng linh cảm. Mà cong, hai cái này dường như cũng không là vấn đề. Nhưng Hoàng Siêu cũng không muốn khiến người ta mạo loại này phiêu lưu. Hoàng Siêu đối với hết thảy người nghiên cứu trước giờ thanh minh. Tất cả mọi người không cho phép dùng. Nếu như ta phát hiện có người vi quy, chỉ có thể để hắn cả đời đợi ở trên thiên kiện cục. Hoặc là để hắn không có cả đời. Chớ bảo là không báo trước cũng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.